Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 576. Nàng quyết định, lần này cần khổ đụng một cái, triệt để chặt đứt thể nội tổ thứ nhất huyết mạch gông xiềng, về phần bị vũ hóa quang vũ tẩy lễ về sau, hiển hiện tổ thứ hai huyết mạch xiềng xích, thì trở thành nàng phấn khởi cường đại động lực, sớm muộn cũng muốn kéo đứt, phóng thích toàn bộ tiềm năng. Tần Minh lặng yên trở lại Song Thụ thôn, chính thức bắt đầu bế quan, là trở thành tông sư làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn tại Hắc Bạch Sơn địa giới lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong, lù lù bất động, vững như bàn thạch, thế nhưng là ngoại giới lại thổi lên tà phong, nhấc lên các loại sóng gió, ngắn ngủi trong mấy ngày, lời đồn đại bay đầy trời, người nghe nói không? Ngày xưa đấu kiếm đài bên trên, vị cường giả bí ẩn kia, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, lại có thể là Tần Minh. Tin tức này thật là chấn động các phương, mấu chốt là có chút danh nhân đều theo đàm luận, dạng này ảnh hưởng liền lớn. Tại loại tình huống này, các loại bàn tán sôi nổi ồn ào náo động thượng thiên, cũng chính bởi vì vậy, các loại hiếu hào, ác ý, xoắn suýt, rất nhiều nhân tố bên ngoài đều hiện hướng về Hắc Bạch Sơn địa giới hội tụ tới, nhưng mà một đời thú thần hung danh hiển hách, cũng danh xưng tuyệt đại kiếm tiên, để các lộ nhân mã đều kiêng dè không thôi. Trước mắt thật đúng là không người nào dám xông vào đi qua. Tại loại không khí khẩn trương này bên trong, Tần Minh bất vi sở động, vẻn vẹn hai ngày mà thôi, hắn liền cảm giác tự thân hỗn độn kinh càng thêm hòa hợp. Hắn kinh ngạc, cái này xa so với hắn tưởng tượng tiến cảnh nhanh hơn, chân chính viên mãn vô hạc, không cần mấy tháng lâu, niềm tin của hắn 10 phần. Đồng thời, hắn đang nghiên cứu một loại diệu pháp, muốn một ngụm hỗn nguyên hòa khí làm thái nhất cảnh giới phái nhất kiếm, lại không hao tổn tự thân bản nguyên. Dù sao hắn từ trường sinh lĩnh mang ra 3 bộ nhục thân, đều là đạo thể cùng thần thai, ngoại trừ thăm dò chân hình kiếp bên ngoài, ngày thường cũng làm lợi dụng, không phải vậy quá mức lãng phí. Ngoại giới có người vì Tần Minh lo lắng, cũng có vắng người đại hắn xảy ra chuyện, ngồi chờ nhìn huyết tinh việc vui. Có thể nói dưới mắt trong lúc mấu chốt này phi thường mẫn cảm, Tần Minh có chỗ nghe thấy, để hắn tự chứng, vậy hắn chỉ có một chữ, lan. Bất quá, cơ hội hợp thấu mà nói, hắn ngược lại là cũng nghĩ đơn giản tuyên bố dưới, không thể để cho người trống rỗng dơ bẩn, trong sạch, mà tại cái này trùng điệp áp lực dưới, hắn phát hiện chính mình tiến cảnh lại tăng nhanh. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy tự thân kháng áp tính siêu cường, rất thích hợp tại loại này ác liệt hoàn cảnh lớn bên dưới tọa quan, ngoại bộ mưa gió, để hắn càng phát ra cứng cỏi, một bước một cái dấu chân, đang không ngừng cất cao tự thân nội tình, nện vững chắc kinh khủng căn cơ, nhân tố bên ngoài, phân khởi, thậm chí cũng có thể xưng là ngoại ma. Tại Tần Minh mà nói, những này mưa gió đều là ngăn đường chi ma, các lộ tà phong mãnh liệt thôi. Sóng gió nhiều lần lên, nhân tố bên ngoài một khi nhiều, tự nhiên hạng người gì đều có, giống như dưới mắt khi rất nhiều người đang hoài nghi Tần Minh chính là nhất kiếm về sau, nó luyện đủ loại công pháp cũng bị người suy tư, tức thì bị một nhóm nhỏ người nhớ thương lên. Để cho nhất người chú ý chính là sách lụa pháp, kỳ thật tại thế gian này, liên quan tới hỗn độn kinh truyền thừa, không có khả năng gãy mất. Tân sinh lộ mấy đại trong tổ đình, hẳn là đều phong ấn cổ bản. Bất quá, loại này bị cho là có nghiêm trọng tai họa ngầm kinh văn, đã sớm bị về sau môn đồ coi như ma kinh, giống như đối đãi bị lịch sử bụi bặm bao phủ tại đống giấy cũ bên trong, mà bồ cống nhất mạch thì từ đầu đến cuối tại kéo dài truyền thừa này, càng là có thể đi bái sư, nhưng mà, có ít người đào sâu nền tảng, cho là hơn 900 năm trước, tần tổ sư nhất mạch sách lụa có lẽ có ít dị thường. Bởi vậy hết sức để bụng cùng nhớ thương, bọn hắn cho là tần minh chính mình có thể lên đường, không có trải qua người khác tiếp dẫn. Có lẽ cùng bản này có chút khác loại chân kinh có quan hệ, loại thuyết pháp này. Tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền đứng lên, mặc dù tần minh tại phía xa Hắc Bạch Sơn, đều có người cảnh báo, để hắn coi chừng, cần thiết phải chú ý, Tấu Minh nhịn không được cười lên. Hắn ra truyền sách lụa pháp đều không hoàn chỉnh, bị xé toang nửa sách, nếu không có hắn có cộng minh thủ đoạn, căn bản không nhìn thấy cả bộ, mà lại, hắn chủ tu chính là trong thần miếu ghi lại tinh tu phiên bản, cái gọi là gia truyền sách lụa pháp. Tương đối đặc thù, căn bản chính là không có chút nào căn cứ lời đồ nhằn là những người kia thật đúng là coi là. Một khi cầm tới sách lụa, bọn hắn cũng có thể chính mình lên đường, luyện thành hòa hợp không thiếu sót hỗn độn kình hay sao? Tần Minh khóe miệng đường cong dương lên, mang theo lạnh lẽo chi ý, tiến cảnh lại nhanh, ngoại bộ áp lực chính là thúc ta tiến lên động lực. Hắn đối với mình khổ tu thành quả rất hài, lòng, ngoại giới, liên quan tới cái đề tài này không ngừng, trước mắt. Ngay cả một chút danh nhân đều đang đàm luận, nghe nói. Tần Minh sách lụa đã từng rơi vào thôi ra. Bọn hắn hẳn là phục khắc ra đi. Thế gia này cũng trong tay nắm giữ loại kia bí bản, ngô. Dạng này a, không biết có thể hay không từ thôi ra trong tay mượn xem, ta cho là. Vấn đề không lớn, lúc này, thôi ra bị ngoại giới nghe đồn chấn kinh. Từ trên xuống dưới, đều cảm giác trời sập. Tần Minh nếu là nhất kiếm, cái kia thực sự có chút không thể tưởng tượng. Năm đó, bọn hắn đến cùng bỏ qua như thế nào một vị kỳ tài. Nguyên bản bọn hắn nắm chặt một tay bài tốt, kết quả đánh cho nát như, ở niên đại này, dù cho là trên trời tinh thần sơn, lôi trạch cung, hoàng gia, những cái kia cấp cao nhất thế lực lớn, cũng không có tư cách xem nhất kiếm là con rơi mà bọn hắn thôi ra lại làm như vậy, ta cho là khả năng không lớn. Đây quả thực cùng thiên phương dạ đàm đồng dạng, ta không tin, vạn nhất chính là hắn đâu. Cuối cùng câu nói này vừa ra, từ trên xuống dưới thôi ra tất cả mọi người trầm mặc gần nhất mấy ngày. Thôi Dung Tiêu sắc mặt cũng càng phát ra băng lãnh, hắn cho là truyền ngôn không thể tin, bất quá tâm tình lại càng không xong, nó trạng thái. Đơn giản giống như là mắc phải hậu sản bệnh trầm cảm. Hắc Bạch Sơn, Tần Minh thể nội, gân mạch như đại long, các loại huyệt khiếu như tiên hồ, bên ngoài cơ thể quang vũ bốc hơi, lúc này hắn đứng ở Hắc Bạch song thụ dưới, tay áo tại trong gió tuyết phiêu động, giống như muốn vũ hóa phi tiên, có lẽ nên cân nhắc bồi dưỡng loại kia thần thánh vật chất, thần sắc hắn ngưng trọng, hiện tại đi đầu nếm thử đứng lên. Một khi đến tông sư cảnh, đến lúc đó có lẽ liền trở thành khí hậu liên quan tới đệ ngũ cảnh. Hắn từng có các loại chuẩn bị, muốn làm đến tốt nhất, có chút diệu pháp, có chút thủ đoạn, hắn một mực nghiên cứu cùng phân tích, tỉ như siêu việt cửu sắc kiếm sát lĩnh vực. Hắn một mực tại chăm chú lục lọi, không ngừng dò đường, cuối cùng mấy tháng này hắn muốn đánh mài tự thân. Tình nhiên các loại hộ đạo thủ đoạn, để cho mình tiến vào tông sư lĩnh vực về sau, không chỉ có thể ứng đối chân hình kiếp, còn muốn tiến một bước cất cao hạn mức cao nhất, hôm nay giấy nghỉ phép đều viết xong. Nhưng thời khắc cuối cùng lại xóa bỏ, cảm giác trực tiếp xin phép nghỉ không bằng viết cái tiểu chương quá độ dưới. Hết chương.